Chương 1348, sẽ có chút đau nha. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tiệc trang một mực tiến hành đến khoảng 5 giờ chiều, mặt trời chậm rãi trở nên ấm áp bắt đầu. Ni Khả nhìn xem bầu trời, ôn nhu nói, bệ hạ, thời gian trôi qua thật nhanh á, để cho người ta đem dù nhận lấy đi, còn có khối băng QNZ triệt tiêu. Lưu Phong phân phó nói, toàn bộ tiệc trà chu vi trưng bày khối băng bên cạnh có cái tự động phiên lá, dựa vào động cơ nhỏ không ngừng xoay tròn, đem khối băng hơi nước vô hướng tiệc trà ở giữa, dạng này liền có thể cảm nhận được ý lạnh. Vâng. Ni Khả mỉm cười gật đầu. Lưu Phong uống xong một chén nước đá, đứng dậy sửa sang lại quần áo nói, đã mặt trời xuống núi, kia nhóm chúng ta chơi điểm khác ga tốt bệ hạ nhóm chúng ta chơi cái gì an lị cái thứ nhất đáp, mấy ngày nay làm việc nhường hồ nhị nương thật sự là không có cơ hội hảo hảo buông lỏng. Lưu Phong ra hiệu Ni Khả đi lấy đồ vật, quay đầu nói, đợi chút nữa các ngươi liền biết rõ, bất quá sẽ có chút đau nhà các ngươi phải nhẫn một cái. Đau Vi Á đột nhiên có chu tờ không muốn chơi cái này mới cho chơi. An Lị khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, xấu hổ chắc chắc nói, vậy hạ, cái gì gọi là có chút đau ai nha nha, có người nghĩ sai đâu. Mín nạ trêu chọc nói. Hồ Nhĩ Nương tức hổn hển dối với tay đi cảo, đuổi theo Miêu Nhĩ Nương đờ ơ ý hậu viện chạy. Mười mấy phút sau, Ni Khả mang theo một đội thị nữ trở về, các nàng còn mỗi người ôm một tấm ván gỗ. Bậy hạ, cái kia là cái gì a mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam. An Lị chơi mệt rồi, nằm sấp tại trên mặt bàn, lẩm bẩm, còn mang theo bánh xe cái này gọi ván trượt, tại quê hương của ta rất nhiều người chơi. Lưu Phong giải thích nói, Ni Khả lấy ra ván trượt, đều là Lưu Phong theo địa cầu mang tới, dù sao mình người chơi vẫn là phải chơi tốt một chút, đương nhiên, cũng cho công xưởng mấy khối. Nhường bọn hắn bắt đầu sản xuất một chút ra. Vi Á nghiêng đầu, nghi ngờ nói, ván trượt bệ hạ, ngài nói sẽ đau chính là cái này ván trượt sao đế ti hiếu kỳ nói. Lưu Phong tiếp nhận ván trượt, thản nhiên nói, ừm, ta trước làm mẫu cho các ngươi xem. Hắn hôm nay tại đến tham gia tiệc trà thời điểm, liền đổi lại giản tiện áo tay ngắn phục, vì chính là vòng này lễ làm chuẩn bị. Lưu Phong đem một khối lam sắc ván trượt cất đặt tại đất xi măng bên trên, một chân đạp lên, một cái chân khác điểm nhẹ một cái mặt đất, ván trượt thụ lực bắt đầu chạy về phía trước. Hắn thuần thục đem một cái chân khác thu hồi lại, hoàn toàn đứng ở phía trên bảo trì cân bằng, nhường ván trượt một mực mượn lực quán tính hướng phía trước hoạt động lên. Đế ti con mắt màu tím lóe ra, cái này rất đơn giản nha, la hét, bậy hạ, ta cũng muốn chơi. Trước đeo lên hộ cụ đi, đeo lên lại chơi an toàn một điểm. Lưu Phong nói khẽ. Ngưu Giác Nương liền vội vàng gật đầu, tiếp nhận Ni Khả cho hộ cụ, tại chỉ thị phía dưới vãng thân thượng bộ. Bậy hạ, ngài nhìn xem đi, ta cũng có thể trượt ra rất xa. Đế ti lòng tin tràn đầy no ý ha ha ha, tốt. Lưu Phong cởi mở đáp. Ngưu Giác Nương vẫn là quá ngây thơ. Lúc ấy hắn cũng là học được thật lâu khả năng đạt tới hôm nay dạng này, mặc dù nói không lên bao nhiêu lợi hại, nhưng tốt xấu tiến lên, phanh lại, quẹo cua vẫn là dư sức có thừa. Đế ti học theo, đem ván trượt cất đặt trên mặt đất, một chân thăm dò tính đi lên phóng, chuẩn bị bắt đầu lần đầu tiên ván trượt nếm thử. A3 nhờ kết quả có thể nghĩ, không đợi Ngưu Giác Nương một cái chân khác chia xuống đất đâu, ván trượt liền chạy ra ngoài. Dẫn đến nàng ngã sắp xuống. An Lị ôm bụng cười to, đi qua đỡ dậy Ngưu Giác Nương nói, ha ha ha, ngươi không phải nói rất đơn giản sao cái này thật không đơn giản à, sẽ không chơi người, thế nhưng là sẽ quẳng rất nhiều lần. Lưu Phong nhắc nhở. Tây đế ti lung túng sở lấy cao y giả mở cổ. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy, biết luyện các ngươi sẽ thích cái này giải trí hạng mục. Lưu Phong chắc chắn no y ta cũng tới thử một chút xem sao. An Lị kích động đạo, đem đầu, chân, tay hộ cụ mang lên trên. Lưu Phong dặn dò, cẩn thận một chút. Biết rõ. An Lị cười nhẹ nhàng đạo, tuyển một cái vàng sắc ván trượt để dưới đất. Kết quả có thể nghĩ, lại là ngã cái thực chất hướng lên trời, cũng may hổ nhĩ nương cái đuôi đủ xoa tung, cũng không phải đau đớn như vậy. Ha ha ha, thối hồ ly, ngươi thật rất vô dụng nha. Mìn nạ vô tình cười nhạo nói. Ngươi đi ngươi tới. An Lị tức giận nói, vừa mới thật quá mất mặt. Mìn nạ đem mái tóc màu đen cuốn lên đi, mặc tốt hộ cụ sau tuyển một cái màu hồng vắng trượt, hữu mô hữu dạng tại làm lấy vận động trước làm nóng người chuẩn bị. Mìn nạ, bắt đầu dâm ván trượt bàn chân kia nhất định không nên quá dùng sức, nhẹ nhàng dịch chuyển về phía trước, một cái chân khác lại dùng lực, nhưng cũng không thể dùng sức quá mạnh. Lưu Phong dặn dò, nhìn thấy chúng nữ một mực quẳng cũng là đau lòng. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, nói, bệ hạ, ta sẽ không thế. Miêu nhĩ nương dựa theo trước đó thao tác, đem chân phải cất đặt trên ván trượt, chậm rãi dịch chuyển về phía trước một điểm. Một cái chân khác mới dám dùng sức chuốt xuống đất. Kinh ngạc chính là, miêu nhĩ nương thế mà không có ngã sắp xuống, ván trượt chậm rãi dịch chuyển về phía trước động lên, mười mấy giây sau một cái chân khác cu nở dê thu đi lên, đồng dạng không có ngã sắp xuống bảo trì rất bình ổn, bất quá ván trượt chỉ là tại chậm nhanh tiến lên. Mìn nạ thế mà không có ngã sắp xuống. Vi Á kinh ngạc nói, An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi, chua xót nói, đần mèo có mấy cái nha. Chơi hơn một phút đồng hồ về sau, mìn nạ kém chút ngã sắp xuống, nếu không phải nàng nhu mềm thân hình, cùng tuyệt hảo nhảy vọt lực, đoán chừng cũng không phải là hiện tại hoàn mỹ rơi xuống đất, mà là quảng chó đơ tờ cước. Bậy hạ, thế nào mìn nạ kiêu ngạo nói. Ba ba ba, Lưu Phong mỉm cười vỗ tay, nói, không tệ, thăng bằng của ngươi lực rất tuyệt. Ta nhất định cũng có thể. Đế Ti không nhận thua, tiếp tục cầm lấy ván trượt chuẩn bị xuống một vòng nếm thử. Lưu Phong cười khẽ nhấp một miếng trà, nói, các ngươi cũng thử một chút đi. Vâng, bệ hạ. Lucy mấy người đã sớm nhao nhao muốn thử, chỉ bất quá đều sợ đau ở bên cạnh quan sát, nhìn thấy miêu nhĩ nương sau khi thành công, liền muốn chơi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.